cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, dạy dỗ Broly. Cam kết đi qua sẽ dùng Long Châu lực lượng phục sinh những kia hy sinh chiến sĩ. Dạ thần cuối cùng trấn an được Lon. Tiếp theo dạ thần cũng không có nhiều làm dừng lại. Cùng Lon cùng tiểu vũ trùng nữ từ biệt sau. Liền cùng Goku trùng nữ mang theo Broly cùng một chỗ trở về tới địa cầu. Đem tiền tuyến chỗ chuyện phát sinh đều cùng trong nhà Bulma trùng nữ nói một chút. Đồng thời cũng đem Broly giới thiệu cho các nàng. Mà không ngạc nhiên chút nào Bulma trùng nữ đều phi thường kinh ngạc trong truyền thuyết Super Saiyan. Nàng một cái người thiếu chút nữa hủy diệt quân đội chúng ta. Vẫn là dạ thần, Goku cùng Vegeta ba người các ngươi liên thủ mới ngăn cản nàng. Kêu lên liên tục, vô luận là Bulma, tai vẫn là Chi Chi. Số 18 cùng Hắc Ám số 18, chúng nữ đều dùng lấy xem quái vật ánh mắt nhìn Broly. Ấn chiếu dạ thần bọn họ từng nói. Broly thật đúng là làm nhiều chút không được sự tình a. Thật là không tưởng tượng nổi. Rõ ràng thân thể nhìn qua như vậy tinh tế. Cũng không có gì đặc biệt dáng vẻ. A, không, không hổ là cùng dạ thần bọn họ đồng tộc Saiyan. Số 18 không ngừng đánh giá Broly. Mà tay cũng mặt đầy ngơ ngác thán phục. Broly là trong truyền thuyết 1000 năm mới phải xuất hiện một cái Super Saiyan. Mặc dù nhìn qua có chút gầy nhỏ, nhưng nàng lực lượng có thể là vô cùng cường đại. Ân, Broly có thể lợi hại. Ngay cả Vegeta đều bị nàng đánh hộp máu đây. Dạ thần an ủi Broly cái chán. Còn bên cạnh Goku cũng nói, Kakato, ngươi nghĩ đập phá sao? Mặt đầy âm trầm, Vegeta nói một cách lạnh lùng. Không muốn a, ta lại không có nói láo. Vegeta ngươi vốn là bị Broly đánh hộp máu nha. Không biết Vegeta thế nào đột nhiên đã nổi giận. Goku mặt đầy vô tội vẻ. Khóe miệng co quắp. Vegeta thầm nghĩ ta hiện tại vừa muốn đem ngươi cũng đã có hộp máu. Mà nhìn Vegeta cùng Goku dáng vẻ. Còn lại mọi người cũng không nhịn được cười lên. Broly, hoan nghênh tới địa cầu. Ta gọi là Bulma. Là dạ thần thê tử một trong. Sau đó mọi người chúng ta đều tốt địa tương nơi đi. Nhìn ra được dạ thần đối Broly vô cùng coi trọng, Bulma đi tới trước chủ động cùng Broly chào hỏi. Bất quá xem Bulma liếc mắt, Broly chính là hướng dạ thần dựa một chút. Một bộ không muốn để ý tới Bulma dáng vẻ. Ha ha, ha ha ha, nàng tựa hồ không thích ta a. Bulma không khỏi một trận xấu hổ. Broly không thích nói chuyện lắm, tính cách cũng có chút cô tịch. Người cũng đừng cùng nàng so đo. Quân Viễn Trinh lần này tổn thất rất lớn, Lon bên kia đau lòng rất. Bulma người chờ chút đem Long Châu đưa qua để cho nàng phục sinh những kia hy sinh chiến sĩ đi. Là, Broly giải thích một chút. Sau đó dạ thần nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá dạ thần ngươi lúc trước nói qua đi, chúng ta mỗi sử dụng một lần Long Châu liền sẽ để cho Long Châu tích lũy một chút thua hướng năng lượng, mà thua hướng năng lượng tích lũy quá nhiều khả năng đưa đến Long Châu biến thành không cách nào khống chế xe đầu Dragon. Gần nhất chúng ta đã sử dụng chừng mấy lần Long Châu lực lượng, không sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Gật đầu một cái. Bất quá Bulma lại hơi lộ ra lo lắng nói, nhắc tới bọn họ gần nhất sử dụng Long Châu số lần thật có chút quá mức thường xuyên. Nếu để cho Long Châu mất khống chế bạo tẩu biến thành xe đầu Dragon, bọn hắn bây giờ có thể không có cách nào đối phó. Liền sử dụng nữa cái này một lần đi, lần này sử dụng sau liền đem Long Châu phong ấn ở tinh thần. Thời gian trong phòng. Sau đó trừ phi là cần thiết tình huống, bằng không tất cả mọi người đều không thể lại dễ dàng mà sử dụng Long Châu lực lượng. Yên lặng một, hồi, dạ thần nói, Long Châu lực lượng mặc dù thuận lợi, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu to lớn nguy hiểm. Dạ thần tự nhiên cũng minh bạch những thứ này. Bất quá lần này hắn đều đã đáp ứng Lon. Chính là không thể nào lại nuốt lời. Tốt, chờ chút ta liền đem Long Châu đưa qua. Nếu dạ thần đã quyết định, Bulma tự nhiên cũng không sẽ nói thêm gì nữa. Sự kiện lần này coi như là có một kết thúc. Bulma đem Long Châu đưa đến tiền tuyến khiến Lon phục sinh quân viễn chinh hy sinh chiến sĩ. Kế tiếp tháng ngày dạ thần chính là đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào Bloly trên người. Là một tên chiến sĩ mà nói Bloly phi thường xuất sắc. Thân là trong truyền thuyết Super Saiyan, nàng cho dù không giống dạ thần cùng Goku bọn họ như vậy huấn luyện. Theo tuổi tác tăng thêm lực lượng cũng sẽ không ngừng địa biến cường. Nhưng trừ chiến đấu ở ngoài, những phương diện khác kỹ năng và thưởng thức Bloly nhưng đều là vô cùng thiếu sót. Paragus vẫn luôn muốn lợi dụng Bloly trợ giúp hắn chinh phục vũ trụ thực hiện hắn dã tâm. Đối với Paragus mà nói Bloly chỉ cần chiến đấu là được. Cái gì khác kỹ năng và thưởng thức có hay không cũng không đáng kể. Nhưng là dạ thần cũng không muốn khiến Bloly là một cái chỉ biết là chiến đấu binh khí. Hắn càng hy vọng Bloly có thể là một thật sự người sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Vốn là mang theo Bloly du ngoạn khắp nơi một phen, làm quen một chút thần điện cùng môi trường trái đất. Sau đó mỗi ngày lại không sợ người khác làm phiền mà dạy dỗ nàng một chút cơ bản sinh hoạt kỹ năng và sinh hoạt thường thức. Giống như dạy dỗ khi còn bé Goku như vậy, Bloly không thế nào thông minh, ngược lại còn tỏ ra tương đối chậm độn. Dạy dỗ nàng quá trình phi thường cố hết sức, luôn là không học được, thậm chí học được lại quên. Phần kia chỉ độn đần vung sợ rằng đều đủ để khiến trên thế giới này bất kỳ một cái nào lão sư sụp đổ. Bất quá dạ thần cũng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Mà là không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần tự mình mà dạy dỗ nàng. Cho đến nàng có thể nhớ học được mới thôi. Dạ thần thường xuyên trong lòng than thở. Nếu như ban đầu thoát đi Vegeta hành tinh lúc hắn đem Bloly cùng một chỗ mang đi, có lẽ Bloly liền sẽ không giống như bây giờ đi. Nhưng là trên thế giới này không có gì nếu như. Có thể lần hai cùng Bloly gặp nhau, để cho nàng cũng trở thành chính mình đồng bạn cùng người nhà. Như vậy kết cục đã khá vô cùng. Mặc dù Bloly học tập độ tiến triển phi thường chậm chạp, bất quá trải qua một đoạn thời gian sống chung, Bloly cũng dần dần thích ứng thần điện cùng trên địa cầu sinh hoạt. Mới đầu Bloly chỉ đối dạ thần lộ ra thân cận, chỉ cho phép dạ thần tiếp cận chính mình, mà những người khác sẽ bị nàng lạnh lùng thậm chí là tràn đầy địch ý mà bài xích. Ngay cả các người làm nghĩ hầu hạ nàng vì nàng càng thay quần áo cũng không được. Từ nhỏ đều bị Paragus làm binh khí giống nhau bồi dưỡng khắp nơi hủy diệt cùng chiến đấu. Đối với Bloly mà nói bất luận kẻ nào cũng có thể là sẽ tổn thương nàng địch nhân. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian sống chung, cho dù chỉ độn Bloly cũng cảm giác người ở đây không hề giống nàng dĩ vãng gặp qua những người đó. Nơi này tất cả mọi người đối với nàng tràn đầy có lòng tốt mà không phải địch ý. Ở chỗ này không có ai sẽ tổn thương nàng. Rõ ràng cảm giác phi thường khác thường cùng kỳ quái, nhưng lại cảm giác có chút nhàn nhạt ấm áp, cũng không ghét, cho nên Bloly cũng dần dần lại không bài xích mọi người. Có thể để cho các người làm cho nàng càng thay quần áo, lược làm tóc, thanh tẩy thân thể, thậm chí tại Goku cùng nàng chơi mấy lần còn đem chính mình cất kỹ một chút quà vặt đưa cho nàng. Sau cũng sẽ không nói chán ghét Goku, cũng làm Goku cho cảm động hư. Nhìn Bloly một đên đê biến hóa, dạ thần tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Bloly đã dần dần thích ứng nơi này sinh hoạt. Như vậy tiếp theo cũng nên suy tính một chút như thế nào huấn luyện nàng lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.